Long Dũng hai người nhìn Thái Nhã gật đầu, ánh mắt của Long còn nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.